Phượng Huyền Cung Thương, chương 121, phiên ngoại nỗi niềm của Đại Thúc. Góc truyện audio.com, một thời điểm tiểu nhị A Tân đến gọi ta đang ngồi ở trong viện, một bên phơi nắng một bên ngủ gà ngủ gật lão gia, bên ngoài có người tìm ngài, lão gia. Thấy ta vẫn không phản ứng, hắn không khỏi đề cao âm lượng. Ách ai ai a, đột nhiên tỉnh táo lại ta nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí có chút khó chịu. Mấy ngày nay vẫn đứng ở Liễu Trần cư ta vẫn như cũ khai tâm vui vẻ mà làm thước trùng của ta, chuyện tình trong. Đều do A mang toàn quyền quản lý, người làm cũng rất ít khi đến làm phiền ta, không biết làm cho hắn lỗ mãng thất thố chạy vào như vậy là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không quen, là mấy khách nhân mới tới, vừa vào cửa đã nói muốn tìm ngài, còn nói nếu không thấy ngài tuyệt không đi. Mới tới, cái này kỳ quái, ta hiện tại đã mặc kệ mọi việc, cũng chỉ có cực ít khách quen mới biết ta là lão bản chân chính của Liễu Trần cư. Phải, ta đây đi ra ngoài nhìn xem, ta sửa sang lại vạt áo, lười biếng đứng dậy. Hiện tại đúng là thời điểm làm sinh ý tốt nhất trong ngày, người rất nhiều, cũng không tranh cãi ầm ĩ, ta mới vừa lê bước đi đến cửa nội đường, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai cái bóng người quen thuộc đang đứng ở trong. Kia không phải Đoạn Khâm cùng Mạc Thu là ai? Thừa dịp bọn họ còn không có thấy ta xoay người đi lui, không nghĩ lại va đúng chúng một người phía sau. Ha ha, Ly Chi, ngươi đây là muốn đi đâu? Đỉnh đầu vang lên một cái thanh âm mang theo ý cười, lập tức thắt lưng bị người nắm chặt. Thanh Dương, nguyên lai là ngươi a cáp, ha ha ha. Ta sờ sờ cái mũi bị đụng đau, ngẩng đầu hướng hắn cười cười, đưa tay vuốt lên nếp nhăn trên vạt áo của hắn. Đã lâu không thấy, ha ha, ha ha ha, đúng vậy, là thật lâu. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ, thật lâu, hung hăng trừng mắt ta, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Bị hắn trừng có chút chột dạ, tươi cười trên mặt ta có chút ngượng ngùng. Chết rồi, ba người bọn hắn đều đến đây, nói cách khác còn có một người nữa cũng đến đây, nếu như bị hắn quơ được ta sẽ chết thực thảm. Ta phải tự cứu mình đau quá, này ra ý hay, ta đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, làm ra một bộ đau thật sự lợi hại. Hắc hắc, đừng nhìn Mục Thanh Dương một bộ dáng vô cùng khôn khéo, đụng tới chuyện của ta thì hắn luôn ngốc đến không suy xét. Ly Chi, ngươi làm sao vậy? Ly Chi, quả nhiên, hắn bắt lấy vai ta vội vàng hỏi. Hắn bị lừa, Thanh Dương, ta không sao, ngươi đưa ta trở về phòng, ta nằm một hồi thì tốt rồi. Ta đáng thương hề hề nói. Hảo, hắn lập tức cúi người xuống ôm ta lên, đem ta đưa đến trong phòng. Phòng của ta hắn tự nhiên là quen thuộc. Đem ta nhẹ nhàng phóng tới trên giường, đắp chăn hảo cho ta, hắn cúi người ở trên trán ta hôn một cái. Người kiên nhẫn một chút, ta đi gọi Mạc Thu, ta vội gật đầu không ngừng. Chờ cửa phòng đóng lại, ta bật người theo trên giường nhảy xuống, bắt đầu thu thập hành lý. Thật vất vả qua vài ngày sống yên ổn, hiện giờ bốn ác ma trong nhà kia lại tìm đến đây, nếu không trốn ta khẳng định sẽ bị ức hiếp, đến chết, mới vừa đem vài món quần áo nhét vào bọc đồ, phía sau liền có một bàn tay trắng nõn thon gầy hướng lên trước, trên tay cầm mấy thỏi bạc. Lúc đi trốn thì bạc khẳng định là phải mang theo, ngươi cũng đừng lại quên. Một cái thanh âm lạnh lạnh ở phía sau tai vang lên. Ân, lần này sẽ không quên, ta lấy tất cả các thỏi bạc đó nhét vào bọc đồ. Góc truyện audio.com. Theo Phượng Huyền Cung trốn ra lần đó, bởi vì đi quá vội nên đã quên mang theo tiền, ta đem hết tất cả gì đó quý giá trên người bán hết mới có thể đi tới được Bắc Dương này, cùng một sai lầm ta cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Từ từ, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Vừa rồi kia thanh âm là, khóe miệng run run, ta xoay người, đối với người đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, nhếch miệng cười nói. Hiên Diệp, ngươi đã tới, ta rất nhớ ngươi ngươi rất nhớ ta. Chấm, hắn khẽ hừ một tiếng, tầm mắt rơi xuống trên tay ta. Vậy ngươi cầm bọc hành lý làm cái gì? Ta vội vàng đem bọc đồ giấu ở phía sau, cười gượng nói. Không, không có việc gì. Ta chỉ là sửa sang lại đồ vật này nọ mà thôi, không tính toán muốn chạy trốn, cáp, ha ha ha. Nguyên lai là ngươi tính toán trốn hắn nhít lại gần sát, nheo lại mắt nhìn ta, hô hấp nóng rực phun trên ánh mắt ta nhịn không được nháy mắt mấy cái. Đúng vậy không đúng, ta như thế nào hội trốn đâu. Nhìn thấy các ngươi ta cao hứng còn không kịp, ta trợn to mắt nhìn hắn, cố gắng làm cho biểu tình chính mình thoạt nhìn chân thành một ít. Hừ, chỉ có người chết nhìn thấy các ngươi mới có thể hội vui vẻ. Thật không, chính là ta thực sinh khí, nháy mắt ánh mắt của hắn lại lãnh xuống vài phần, mặt băng sơn đã lâu không thấy đã trở lại. Ngươi thế nhưng học được trốn chạy, ngươi cho là ngươi thoát được sao, như thế nào hội trốn đâu. Ta không phải còn ở nơi này sao? Chê cười, các ngươi càng là ức hiếp ta tự nhiên càng là muốn chạy. bị ánh mắt hắn chừng đến da đầu run lên, ta ở trong lòng mắng hắn vô số lần, lại chỉ có thể nhận mệnh ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi của chính mình. Mỗi lần chỉ cần hắn nổi giận, chiêu này của ta trăm lần trúng cả trăm. Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức hoãn xuống. Đầu lưỡi ở trên môi hắn lướt qua một vòng, vừa định rời đi, lại bị hắn đột nhiên nắm chặt thắt lưng, kéo thật mạnh hướng sát vào thân thể hắn. Hiên, ngô, ân, một nụ hôn mãnh liệt lập tức tới, môi bị hắn cắn trả thù tính thật sự đau, lưỡi không chỗ trốn bị hắn cuốn vào trong miệng, bị bắt cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, nước miếng không kịp nuốt dọc theo khóe miệng chảy xuống, động ở trên vạt áo một mảnh. Đợi cho hắn rốt cuộc hôn đủ mà buông ra, ta đã muốn sắp tắt thở. Há to miệng thật vất vả hô hấp mới có không khí, cảm thấy hoa mắt, ta đã bị hắn ném tới trên giường. Hắn áp chế đến, vật thể ở hạ thân cứng rắn nóng rực cách quần áo chặt chẽ áp tại trên bụng ta. Ly Chi, trừng phạt ngươi tội tự tiện chạy trốn, cho nên ta quyết định phải thao ngươi 100 lần, ngươi chuẩn bị đi. Hắn nói ra lời thề son sắt, hoàn toàn không để cho ta cự tuyệt. Hiên Diệc a, ngươi tránh a, ngươi đang nói giỡn đi. Ta lắp bắp nói, cho dù biết chính mình tránh không khỏi, vẫn là không tự chủ được bắt đầu giãy giụa. 100 lần, ngươi không phải cũng quá biết nói giỡn đi. Ngươi cảm thấy được ta đang nói giỡn sao? Toàn bộ quần áo đã bị cởi khỏi người, hắn đem tay của ta giữ chặt ở trên giường, bắt lấy hai chân của ta tách ra thật lớn. Từ hôm nay trở đi, khi nào làm đủ 100 lần, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hắn ở phía dưới ta nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt kia thật sự là vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt. Ta thậm chí có thể cảm giác được nơi bị hắn nhìn chằm chằm đang dần dần cương lên. Nhìn thấy như thế, hắn còn nói một câu làm cho ta tức đến hộc máu. Ân, nhan sắc không tồi. gocchuyenaudio.com. Hắn vuốt cằm gật gật đầu, một bộ dáng tính toán nhấm nháp bữa tiệc lớn. Độ co giãn cũng tốt lắm. Hắn vói một cây đầu ngón tay vào ở bên trong chạc chạc. Độ ấm cũng không sai. Hắn chậc lưỡi, ngón tay rút ra đẩy vào. Bị hắn như vậy bình phẩm kết luận, gương mặt già nua của ta nóng đỏ đến độ như bị thiêu cháy. Đừng nói nữa, ngươi muốn thượng liền thượng, vô nghĩa cái gì. Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhận mệnh thả lỏng thân thể, cảm giác được hung khí của hắn ngay cửa động đang từ từ đi vào. Ta đây sẽ không khách khí. Hắn cười đắc ý cúi hạ thấp người, không mất sức chút nào động một cái đem toàn bộ cấm sâu vào trong cơ thể ta. Không có nhiều lời, hắn lập tức mạnh mẽ chiều sáp lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chậm một chút, ngươi cái hỗn đản, a, ngoài cửa phòng, khí chết ta, lại bị cái tên kia đoạt trước. Mạc Thu căm giận mắng, mặc dù vẫn mang tính trẻ con chưa thoát nhưng trên mặt đã ẩn ẩn hình dáng nam tử trưởng thành. Nên tức giận hẳn là ta đi, vừa rồi rõ ràng là ta trước. Mục Thanh Dương liếc mắt nhìn hắn, thanh âm mặc dù thản nhiên không thấy gợn sóng, nhưng bàn tay thu ở trong tay áo đã nắm chặt thành quyền. Hắn thật sự khó có thể tha thứ chính mình, thế nhưng lại bị Ly Chi lừa, không công bị lừa mất đi thời cơ tốt này. Nhóm ngươi cũng đừng tức giận. Nam tử hồng y xinh đẹp tà tựa vào trên tường, nhìn thấy hai người kia chỉ cảm thấy buồn cười. Ly Chi phỏng chừng mấy ngày nay đều không xuống giường được, các ngươi cũng đừng tổng đi gây sức ép hắn, bằng không hắn lại muốn chạy. Bên tai nghe đến tiếng thở dốc ẩn nhẫn của hai người cùng những tiếng rên rỉ theo trong phòng truyền đến kia, hắn mỉm cười, xắn tay áo. Ta đi kêu phòng bếp cấp Ly Chi làm chút đồ ăn. Về phần hai người các ngươi, hắn nhìn hai người kia liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo rõ ràng giễu cợt. Nên làm gì thì làm đi, không có Ly Chi, dùng chính tay của chính mình không được sao? Thời điểm ta tỉnh lại, trên người đã được rửa sạch sẽ, chính là toàn thân bùn rùn xử không ra một chút khí lực, nhất là cái bộ vị kia tựa hồ vẫn cảm thấy tồn tại dị vật đang mãnh liệt di động. Cái tên hỗn đản giết người đáng ghét, Bạch Si, Đại Sắc Lang, Ly Chi, người rốt cục tỉnh, ăn một chút gì đi. Đoạn Khâm đi tới ngồi ở đầu giường, làm cho ta tựa vào trên người hắn. Theo hắn uy mà uống xong một ngụm thang, ta ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí thoải mái đích mở miệng thở hổn hển. Bọn họ mấy đâu, vẫn không thấy bọn họ cùng tiến vào, thật sự là Thái Dương mọc ở đằng Tây A, Phượng Hiên Diệc đã bị ta đuổi đi, mà Mục Thanh Dương cùng Mạc Thu. Hắn đối ta cười thần bí, ta đoán bọn họ hiện tại đang lấy tay vận động, hiện giờ bọn họ đã không còn phân chia địa vị, toàn bộ đều tương xứng như nhau. Nga, ta miễn cưỡng nói, tuy rằng hoàn toàn không biết hắn nói. Lấy tay vận động, rốt cuộc là cái gì? Canh này không tồi, là cái gì? Ta lại uống một ngụm, ta nhớ rõ trước kia ở Phượng Huyền Cung uống qua, hương vị thực độc đáo, bất quá vẫn không biết là do vật liệu gì chế thành. Hồ Tiên Thang, vốn đang vui vẻ uống ngon lành, nghe xong ta rốt cuộc uống không nổi nữa. Không uống, ta mệt mỏi, ngủ. Ta khoát tay, lại lùi vào trong chăn. Hắn cười khẽ một tiếng, cầm chén đặt lên trên bàn, sau đó đưa tay cởi bỏ ngoại bào. Ngươi làm gì? Ta trừng lớn mắt theo dõi hắn. Muốn chết ta sẽ bị phá hư mất thôi. Gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, hắn lên giường, nằm ở bên người ta, làm cho ta tựa vào trên ngực hắn, thân thù ở trên lưng ta vỗ vài cái. Ngủ đi ta cùng ngươi, ta cái gì cũng sẽ không làm. Thật sự, ta rõ ràng không tin. Đương nhiên, mắt phượng xinh đẹp cong lên, vẻ mặt của hắn thực chân thành. Ta đây liền tin tưởng ngươi một lần, thật sự có chút mệt nhọc, ta cũng ôm lấy thắt lưng hắn, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói. Trong mơ màng ẩn ẩn nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ đắc ý. Ngươi chạy lâu như vậy, ba chúng ta cũng thực sinh khí đâu, ngươi vẫn là dùng một đoạn thời gian để đón chịu yêu thương của chúng ta đi, Ly Chi. Khách chương.